Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, oanh phá. Nhìn Dương Viễn dễ như trở bàn tay giết chết uy hiếp lớn nhất một cái đầu thú. Lúc này ở yêu tộc thành quan lên, Nhu Hà Nguyên Bổn đã một phiến lạnh như băng nội tâm. Ngay tức thì lại tựa như một cổ hàn lưu trào lên. Trực tiếp hạ xuống băng điểm dưới, mặc dù không trông cậy vào bằng vào mấy cái này đầu thú. Liền ngăn trở nhân tộc đại quân tấn công bước chân, nhưng Nhu Hà vậy hy vọng bằng vào mấy cái này đầu thú lực lượng. Có thể tiêu hao nhân tộc một ít thực lực, chậm lại một ít thủ thành áp lực, có thể phun ra khí độc đầu rắn, đã bị đánh bể, còn dư lại ba cái. Đối với người đại quân ma tộc uy hiếp căn bản không lớn. Nhìn tộc người đại quân chung quanh bắt đầu xoay tròn thiết huyết sát khí, Nhu Hà chỉ có thể hạ lệnh để cho thành quan bên trong yêu tộc toàn lực thi triển tất cả loại thủ đoạn công kích. Dương Viễn không hổ là đời này mạnh nhất binh đạo mọi người. Đối với thiết huyết sát khí thao túng, thật là tuyệt diệu đến trình độ cao nhất. Bao phủ ở nhân tộc đại quân chung quanh thiết huyết sát khí. Ở Dương Viễn dưới sự thao túng phân làm đếm cổ, đại quân phía trước mặt đất, một tầng thiết huyết sát khí bày, trên mặt đất hừng hực ngọn lửa ngay tức thì tắt, một cổ thiết huyết sát khí thật giống như tinh vân vậy. Vây quanh người đại quân ma tộc chung quanh xoay tròn, tùy ý gió lớn lôi cuốn ngọn lửa. Cũng không cách nào đột phá cái này một tầng giống như tinh vân vậy thiết huyết sát khí phòng vệ. Ngược lại thì ở thiết huyết sát khí bên trong bị làm hao mòn tắt. Mà tại đại quân phía trên đỉnh đầu, những thứ khác vài cổ thiết huyết sát khí đan vào một chỗ. Lại tựa như một phiến cánh hoa múi vậy, hợp thành một đóa xoay tròn hoa sen màu máu. Tiếp đón phía trên tất cả cờ chiến tản ra chói lọi. Đem cổ lực lượng này phóng đại, bao phủ lên nhân tộc đại quân trên mình, giết, chiến hống tiếng đất rung núi chuyển, cũng để cho yêu tộc thành quan bên trong yêu tộc tâm kinh đảm hàn. Dưới chân chỗ tòa này vững chắc thành quan, cũng không có cho bọn họ quá nhiều cảm giác an toàn. Thậm chí đứng ở thành đóng lại thống soái Nhu Hà, cũng không thể để cho bọn họ an tâm, lại cho ngươi tăng thêm sức. Không gian nhỏ trong lầu các, Mạc Hà đỉnh đầu hiện ra huyền nguyên hồ lô, miệng hồ lô phun ra đại đoàn tinh quang thần thủy, không có vào trước mắt đồng xanh chậu nước bên trong, nhờ vào trước mắt đồng xanh chậu nước bên trong cấm chế. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong, đạo thứ 10 tiên thiên thần cấm đã diễn hóa ra liền một số, uy năng lại sắp nâng cao. Bên này không gian nhỏ sáp nhập vào một quả tinh hạch. Có đậm đà tinh thần lực, Mạc Hà mấy ngày nay ở không gian nhỏ bên trong hấp thu những ngôi sao này lực. Huyền nguyên hồ lô bên trong ra đời không ít nước thiên hà. Cộng thêm cái này kiện tiên thiên linh bảo hôm nay tiên thiên thần cấm càng ngày càng hoàn thiện. Quy năng sớm đã không phải là ban đầu có thể so với. Mỗi ngày có thể sinh ra nước thiên hà lại thêm không thiếu. Bây giờ chiến cuộc ưu thế rõ ràng ở nhân tộc một khối. Nhưng Mạc Hà biết, yêu tộc không thể nào như thế dễ dàng bị bại. Tất nhất định có hậu thủ của bọn họ. Nếu không huyết liệt quan tướng sĩ ngày xưa cũng sẽ không phòng thủ khổ cực như vậy. Lấy Mạc Hà bây giờ thị giác, hắn vậy tạm thời không có phát hiện yêu tộc hậu thủ ở nơi nào. Cho nên bây giờ có thể làm, cũng chỉ là hết khả năng trợ giúp tại nhân tộc lấy được ưu thế lớn hơn nữa. Vậy một đại đoàn nước thiên hà không có vào đồng xanh chậu nước bên trong. Ngay tức thì liền xuất hiện ở huyết liệt quan bầu trời. Xen lẫn ở một mảng lớn nước thông thường tích bên trong. Hướng phía dưới yêu tộc trận doanh rơi xuống. Cái này một mảng lớn nước thông thường tích. Trong đó đại đa số bị đối diện yêu tộc vị kia ngăn cản. Nàng vậy lo lắng Mạc Hà có cái gì thủ đoạn khác. Núp ở những thứ này nước thông thường tích. Đến khi lúc rơi xuống mới sẽ phát động. Bất quá vậy một đoàn long lanh trong suốt nước thiên hà. ở Mạc Hà dưới sự thao túng, nhưng thuận lợi tránh thoát đối phương cản đường, rơi vào phía dưới vậy một phiến mây yêu bên trong. Ngay lập tức sau đó, ở yêu tộc thành quan phía trên, màu xanh đậm màn hào quang chớp động, một phiến màu vàng kim cuồng bạo tinh thần lực phụ ở màn hào quang bề ngoài. Tiêu hao màn hào quang lực lượng, Nhu Hà ngẩng đầu nhìn một mắt phía trên, ánh mắt đã đổi được vô cùng là lạnh như băng. Đối với mình có thể hay không coi giữ yêu tộc thành quan, không có nữa phân nửa hy vọng. Nguyên bản nhân tộc tấn công lực lượng liền mạnh, âm thầm người tiếp viện tay còn không cho lực, ngược lại làm cho tộc người âm thầm tiếp viện lực lượng không ngừng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Cái này còn như thế nào có thể đủ thủ được? Dương Viễn vậy chú ý tới tầng kia xanh sẫm màn hào quang phía trên, sáng lên một đoàn cuồng bạo tinh thần lực, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Trong tay trường thương đâm về phía trước một cái, đầu thương chỗ một đạo huyết quang thẳng tắp về phía trước, rơi xuống màn hào quang lên. Hắn người phía sau tộc đại quân, công kích cũng ở đây trong một cái chớp mắt này đổi được hơn nữa mãnh liệt. Phía trên đỉnh đầu thiết huyết sát khí ngưng kết thành hoa sen màu máu, vậy nhanh chóng bay xuống đến phía trước, xoay tròn cánh hoa tựa như lưỡi đao vậy, không ngừng công kích cái này một tầng xanh sẫm màn hào quang. Ở tất cả loại lực lượng dưới tác dụng, tầng này xanh sẫm màn hào quang ánh sáng rốt cuộc đổi được ảm đạm, sau đó hơi lóe lên mấy cái, hoàn toàn biến mất. Màn hào quang biến mất giờ khắc này, nhân tộc đại quân chĩa vào còn lại ba cái đầu thú phun bắn ra gió lớn ngọn lửa. Đi tới dưới tường thành, Dương Viễn trong tay lần nữa ngưng tụ ra một cây màu máu trường thương, trực tiếp hướng cái này ba cái đầu thú bên trong. Cái đó tướng mạo quái dị, cặp mắt toát ra tia sáng đầu thú đâm tới, ở còn dư lại cái này ba cái đầu thú bên trong, uy hiếp lớn nhất không phải miệng phun gió lớn ngọn lửa hai cái đầu thú, mà là cái này cặp mắt tách ra sáng lên, thật giống như không bao lớn lực sát thương đầu thú. Dương Viễn nhận được cái này loại yêu thú, đây là một chồng ở yêu tộc bên trong, số lượng đặc biệt thưa thớt, đã cơ hồ coi như là diệt tuyệt yêu thú. Tên là Thước Đồng, cái này loại yêu thú huyết mạch thần thông. Ngay tại nó vậy đôi khoa trương trong mắt, nó cặp mắt toát ra ánh sáng, không có lực sát thương gì, nhưng là lại có thể cho người thêm tập trung một ít mặt trái hiệu quả, thậm chí là mang đến tai ách. Dương Viễn không biết ở thiết huyết sát khí lực lượng hà, Thước Đồng cặp mắt toát ra quang, rốt cuộc bị suy yếu nhiều ít, phải chăng sẽ mang đến tai ách, nhưng có năng lực như vậy đầu thú, vẫn là phải trước tiêu diệt tốt. Có thể cảm thấy cái này đầu thú cũng là chiến lợi phẩm một số. Dương Viễn đang đánh hết cái này đầu thú thời điểm, đặc biệt không có tổn thương đến cặp mắt kia. Thước Đồng cặp mắt nhưng mà cực tốt vật liệu luyện khí, có một ít khá cái danh tiếng pháp bảo chính là dùng Thước Đồng cặp mắt luyện chế. Có lẽ nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Cái này loại yêu thú bây giờ mới một số gần như diệt tộc liền đi. Ở đánh rớt Thước Đồng đầu thú sau đó, còn dư lại hai cái yêu thú đầu thú, vậy rất nhanh bị Dương Viễn dưới quyền võ tướng đánh rớt. Quá trình này bên trong, thành đóng lại yêu tộc mặc dù không cắt tóc dậy tấn công, muốn ngăn trở tộc người hành động, nhưng lại cây bản không có bao nhiêu tác dụng. Màu xanh đậm màn hào quang bị đánh vỡ, bốn cái to lớn đầu thú cũng bị đánh nát, trước mắt thành quan phòng ngự đã bị tháo bỏ hơn nửa. Tiếp theo chính là công phá chỗ tòa này yêu tộc thành quan, còn quấn một tầng giống như tinh vân giống vậy thiết huyết sát khí. Thông thường yêu thuật công kích, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng, chỉ có thực chất công kích, tỉ như nói đá lớn, gỗ lớn loại, có thể đối với nhân tộc đại quân tạo thành hơn nữa hữu hiệu tổn thương. Yêu tộc đại quân vậy vô cùng rõ ràng một điểm này. Trừ một số hốt hoảng yêu tộc, ở hốt hoảng bên trong thi triển sai rồi thuật pháp. những thứ khác yêu tộc đều biết nên làm như thế nào mới có thể xuyên qua tộc người thiết huyết sát khí, giết chết những cái kia đáng giận nhân tộc binh lính. Bầu trời bên trong, một mảng lớn rậm rạp chằng chịt nước vách đá xuất hiện ở yêu tộc trận doanh phía trên, hướng phía dưới yêu tộc trận doanh rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái giống như là ánh sáng ngưng tụ quang roi vậy nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng quét qua cái này mảng lớn nước vách đá, đem một mặt nước vách đá đánh nát. Mặc dù như vậy, vẫn là có không ít nước vách đá rơi xuống, để cho điều này quang roi căn bản không ngăn trở kịp nữa. Phía dưới yêu tộc trận doanh phía sau, một đám chim yêu tộc đang bay ở giữa không trung, hướng nhân tộc đại quân bắn ra từng cây một như mũi tên thỉ giống vậy lông vũ. Bỗng nhiên liền gặp phải từ trên trời giáng xuống nước vách đá công kích. Bị nước vách đá đập trúng chim yêu tộc, trực tiếp liền bị trên đó cường đại lực lượng kéo theo đập tới mặt đất lên. Thân thể đập thành một bãi thịt nát, mặc dù cái này loại tên xui xẻo không nhiều, nhưng là bởi vì mấy cái này xui xẻo, lại để cho những thứ này chim yêu tu không thể không phân tâm chú ý đỉnh đầu. Dẫu sao ai cũng không hy vọng đầu mình đỉnh vậy rơi xuống như vậy một mặt nước vách đá, trở thành cái kế tiếp tên xui xẻo. Nhân tộc đại quân bên này, rõ ràng cảm giác yêu tộc chống cự lại yếu đi một chút xíu. Mấy tên phát động tụ tập đám người bí thuật võ tướng, đã quơ binh khí trong tay, ở ngăn cản yêu tộc công kích hơn, lần lượt chém yêu tộc thành quan tường thành, ý đồ công phá cái này đạo phòng ngự. Thành quan bên trong những cái kia yêu tộc, có một bộ phận vậy nhảy xuống thành quan, hiện ra yêu tộc khu, dùng cường đại khí lực lượng, ngăn cản người đại quân ma tộc mãnh công. Nhu Hà khoảng cách không xa Dương Viễn, đã làm xong và Dương Viễn lần nữa giao chiến chuẩn bị. Đến khi thành quan bị công phá một khắc kia, hắn thì nhất định phải và vị này tộc người thống soái lần nữa chính diện giao phong. Đến khi đó, chắc cũng là hắn chiến thời điểm chết. Lúc này, từ huyết liệt quan lên đường viện quân vậy đã tới chiến trường phía sau, mang theo khí giới công thành nhân tộc tướng sĩ trực tiếp điều khiển dậy khí giới công thành. Cách nhau trước một đoạn rất dài khoảng cách liền phát động công kích. Mấy trăm con trăm thước chiều dài to lớn mũi tên, từ người đại quân ma tộc phía sau, mang nhọn tiếng xé gió, bắn tới yêu tộc thành quan trên tường thành. Cái này mỗi một mũi tên, cũng mang theo có thể nổ sơn xuyên lực lượng, đang rơi xuống trên tường thành sau đó. Vậy cổ nổ sơn xuyên uy lực, để cho chỗ tòa này yêu tộc thành quan nhìn như lảo đảo muốn rơi xuống, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị công phá vậy. Trên thực tế vậy đúng là như vậy. Ở thứ nhất song khí giới công thành phát động sau đó, ngay sau đó chính là thứ hai sóng, đợt thứ ba, cộng thêm nhân tộc đại quân ở phía trước công kích mãnh liệt, tòa kia yêu tộc thành quan lên, rốt cuộc bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Nhìn tường thành xuất hiện cái này lỗ hổng, Dương Viễn thân trước sĩ tốt, vọt tới cái này lỗ hổng trước, đem tất cả muốn chặn lại lỗ hổng yêu tộc chém chết, hướng cái này lỗ hổng bên trong đẩy tới. Hống, một tiếng cuồng bạo tiếng thú gào vang lên, cắt đứt một cánh tay Nhu Hà, một lần nữa đứng dậy, hướng Dương Viễn vọt tới. Hắn thanh kia lang nha bổng, mới vừa rồi giao chiến bên trong đã bị Dương Viễn trường thương xuyên qua, bây giờ đang nằm ở ngoài thành chiến trường một nơi. Bất quá Nhu Hà cũng không phải là tay không, hắn còn có bén móng nhọn, tuyệt đối không thua gì với tuyệt đại đa số thần binh lợi khí. Ngay tại Nhu Hà đứng ra chuẩn bị cùng Dương Viễn giao chiến thời điểm, ở yêu tộc thành quan ngoài ra một nơi, lần nữa bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Một người nhân tộc võ tướng nhanh chóng xông vào lỗ hổng bên trong, sau lưng những người khác tộc vậy nhanh chóng theo cái đó lỗ hổng tiến vào. Yêu tộc thành quan, phá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tuyuyencv.com/toigachnoibangachnoisongachnoisongachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachnoisgachn